Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 297, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bản thân cô thì không có thời gian để trồng, vậy là Tô Nguyệt Hy nói với Hứa Đình, mẹ, lát nữa mẹ ra ngoài đào vài loại thảo dược về, con trồng cho vui. Hứa Đình cảm thấy khó hiểu, nếu con thấy rảnh rỗi, sao không đi xem mắt nhiều hơn, sớm kết hôn đi, trồng mấy loại thảo dược làm gì chứ? Trong bệnh viện chẳng phải đã đủ nhiều rồi sao? Tô Nguyệt Hy không trả lời về chủ đề xem mắt, mà kiên quyết nói. Mẹ, những thảo dược đó sau này con cần, mẹ cứ làm theo lời con là được. Cần để làm gì? Hứa Đình tò mò hỏi. Tô Nguyệt Hy không trả lời, mơ hồ nói. Sau này mẹ sẽ biết, dù sao cứ làm theo con nói đi. Vì đó là việc nghiêm túc, Hứa Đình không còn cãi lại Tô Nguyệt Hy nữa, mà hỏi. Con muốn trồng loại nào? Đào mỗi loại thảo dược mẹ biết vài cây nhé. Có một đứa con gái hiểu biết về dược liệu, Hứa Đình qua nhiều năm nghe ngóng, nhận ra hơn 10 loại cỏ dại thông thường. Nghe lời Tô Nguyệt Hy, Hứa Đình gật đầu hiểu ý, ăn no uống đủ, Tô Nguyệt Hy và Mễ Lan Lan vội vàng rời đi. Hai người vừa rời khỏi nhà, Tô Nguyệt Hy mới thấp thỏm nói. Mẹ tớ thực sự sắp ép C, H, E, T tớ rồi, 3 ngày hai bận lại ép tớ đi xem mắt, kết hôn. Mễ Lan Lan cảm thấy đồng cảm, trông cảnh ngộ, khi mới đến, tớ cứ tưởng bác gái rất cởi mở, ai ngờ. Cha mẹ khắp nơi đều như nhau cả. Ôi, hai người cùng thở dài, rồi cùng nhau đến bệnh viện. Vừa bước vào cổng bệnh viện, có người gọi sau lưng Tô Nguyệt Hy. Bác sĩ Tô, có biểu kiện của cô. Biểu kiện của mình, không ngoài dự đoán, chắc là Tần Kiêu gửi. Tô Nguyệt Hy quay lại, hạnh phúc nhận lấy biểu kiện và nói lời cảm ơn. Sau đó cô nhìn lên biểu kiện, người gửi quả nhiên là Tần Kiêu. Từ khi Tô Nguyệt Hy trở về đơn vị, Tần Kiêu cứ 3 ngày lại gửi biểu kiện, bên trong ngoài thư anh viết ra, còn có một số món quà nhỏ và đồ ăn anh mua. Vân Mộng Hạ Vũ, mặc dù những thứ đó không quý giá, nhưng Tần Kiêu gửi đều là những thứ được chọn lọc kỹ lưỡng, rất có ý nghĩa. Bức thư của anh viết về cảnh đẹp và ẩm thực, không hề nhắc đến chuyện tình cảm một lời nào. Có điều, chính điều đó khiến Tô Nguyệt Hy không cảm thấy phản cảm, ngược lại cô còn rất trông đợi những bức thư từ Tần Kiêu. Qua những dòng chữ miêu tả về phong cảnh và con người trong thư, Tô Nguyệt Hy cảm giác như mình cũng đã được theo chân Tần Kiêu đến những nơi anh đã qua, cảm thấy rất tuyệt. Khi ôm lấy gói hàng không hề nhẹ, nụ cười nở trên môi Tô Nguyệt Hy. Cô không nhận ra, ánh mắt lúc này đầy tình cảm, như được tắm trong nắng xuân, rõ ràng là có vấn đề. Mễ Lan Lan nghiêng đầu nhìn gói hàng một cái, chỉ vào nói. Ồ ồ, lại gửi đồ rồi. Nguyệt Hy, đồng chí Tần này thật sự tốt với cậu đấy. Là chị em tốt, cậu phải thú nhận với tớ đi, hai người đang trong tình trạng nào rồi. Chuyện còn chưa thành, Tô Nguyệt Hy làm sao dám nói. Chờ đến sau đi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi. Mễ Lan Lan. Nhưng cô ấy muốn biết ngay bây giờ cơ. Trong lòng Mễ Lan Lan như có con sâu đang ngọ nguậy, muốn hỏi cho rõ ràng. Có điều, việc của Tô Nguyệt Hy kín như bưng. Mễ Lan Lan đã quân lấy Tô Nguyệt Hy cả một ngày, nhưng cô không hé lộ một lời nào. Đến tối, Tô Nguyệt Hy một mình ở trong phòng, mới mở gói hàng Tần Kiêu gửi. Ban đầu, Tô Nguyệt Hy nghĩ rằng lần này thứ Tần Kiêu gửi đến chỉ là những món đồ nhỏ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Còn khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 297, HTML. Nhưng khi mở gói hàng ra, Tô Nguyệt Hy vô cùng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ Tần Kiêu gửi lần này là một khối đá quý cỡ nắm tay, còn là ngọc bích loại mỡ dê. Khối ngọc bích này có vẻ như đã được mài rũa bỏ đi lớp đá bên ngoài, hình dáng có phần kỳ lạ. Nhưng chất lượng lại tuyệt vời. Toàn thân trắng tinh, không một tì vết, thuộc loại ngọc bích hàng đầu. Một khối đá quý lớn như vậy, ít nhất cũng làm được 3 chiếc vòng tay, giá trị không thể đong đếm. Tần Kiêu sao lại gửi món đồ quý giá như vậy, anh lấy tiền đâu ra? Tô Nguyệt Hy vội vàng mở thư của Tần Kiêu ra, sau khi đọc thư, cô mới biết mình đã hiểu lầm. Trước đây, khi Tần Kiêu đang thực hiện nhiệm vụ ở Cương Thành, đã nhặt được mảnh khoáng vật này, nhưng anh hoàn toàn không biết giá trị của nó. Chỉ thấy viên đá này trông đẹp mắt nên đã gửi cho Tô Nguyệt Hy. Vào thời điểm đó, thông tin liên lạc không phát triển, nhiều người không nhận biết được giá trị của ngọc, điều này cũng khá bình thường. Nhưng việc Tần Kiêu không biết hàng mà lại có thể nhặt được ngọc tốt như vậy, may mắn của anh quả thực tốt đến mức khó tin. Tô Nguyệt Hy vô cùng ngưỡng mộ, đồng thời cô cũng cất giữ mảnh khoáng vật này cẩn thận. Một thứ quý giá như ngọc bích mỡ dê, cô không dám nhận từ Tần Kiêu. Nhưng Tô Nguyệt Hy cũng có linh cảm, cô nhớ lại, ngọc bích mỡ dê trong nước phải đến thập niên 90, giá cả mới tăng cao chóng mặt. Dù giá của ngọc bích mỡ dê hiện tại không hề thấp, nhưng so với hơn 10 năm sau, chắc chắn là cực kỳ hời. Bản thân bây giờ có tiền, tại sao không tranh thủ mua một ít vào lúc này? Lý do Tô Nguyệt Hy mua ngọc không phải vì muốn kiếm tiền, mà cô thực sự cảm thấy ngọc bích mỡ dê trông rất đẹp, muốn mua một ít để làm vòng tay, mặt dây chuyền, hoa tai đeo. Phụ nữ mà, không có ai không thích trang sức đẹp cả, tranh thủ khi giá cả phải chăng mua thêm một ít khoáng vật, sau này thích kiểu dáng nào thì điêu khắc kiểu đó, chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt. Dù mơ mộng đẹp đến mấy, sau khi hỏi một vòng, Tô Nguyệt Hy mới phát hiện ra mình chẳng quen biết ai ở Cương Thành cả, muốn mua cũng không biết phải tìm ở đâu. Chạy ngàn dặm chỉ vì vài mảnh ngọc lại không đáng, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể viết thư nhờ Tần Kiêu giúp đỡ. Một đêm nào đó, Tô Nguyệt Hy đã khóa cửa chuẩn bị đi ngủ, thế mà lại có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô. Đêm khuya thế này, lại còn ở nhà mình, ai sẽ đến tìm mình chứ? Tô Nguyệt Hy vừa định hỏi, liền nghe thấy giọng nói của anh trai mình. Nguyệt Hy, mở cửa. Anh, có chuyện gì khẩn cấp sao? Tô Nguyệt Hy mở cửa, lo lắng hỏi. Tô Hồng Hưng giơ tay lên rồi dừng lại, lúng túng nói. Không có chuyện gì khẩn cấp cả. Tô Nguyệt Hy thở phào nhẹ nhõm. Tô Hồng Hưng đến tìm cô vào giữa đêm, cô còn tưởng là có chuyện lớn xảy ra. Không có việc gì thì tốt rồi, nhưng mà, nếu không phải chuyện gấp, vậy anh trai đến tìm cô vào đêm khuya làm gì? Tô Nguyệt Hy mời Tô Hồng Hưng vào phòng rồi mới băn khoăn hỏi. Anh đến tìm em làm gì? Tô Hồng Hưng ngồi trên ghế, một lúc lâu sau mới mở miệng. Tô Nguyệt Hy thấy anh ấy hôm nay rất kỳ lạ, không nhịn được lại hỏi. Anh có chuyện gì vậy? Anh, Tô Hồng Hưng cúi đầu, do dự mãi mới hỏi. Nguyệt Hy, em nghĩ tặng quà gì cho con gái là tốt nhất? Con gái, Tô Nguyệt Hy đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lấp lánh, hỏi với vẻ mặt đầy hứng thú. Anh, là ai vậy? Cách Chương.